Tân lang biến tân nương. Chương 10, góc truyện audio.com. Đến siêu thị, Bối Hiểu Ninh mới sâu sắc thấu hiểu được cái gì gọi là cuồng mua sắm. Shopaholic, chính là giống như cái tên lăng tiếu này bất kể mua cái gì cũng mua với số lượng lớn. Làm cho người ta có cảm giác đã đạt tới trình độ bệnh. Lăng tiếu tự nhiên chọn một siêu thị khá lớn, một tầng vài trăm bình, có tới ba tầng, đã vậy còn thêm một bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất cũng lớn như vậy. Bình, chắc là đơn vị đo diện tích, ai oán, sao ca dùng M2 cho nó lành hả trời. GT, cách chương.